Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010, kết thúc. Những người này thật sự là cầm thú a. Lúc này Bạch Vũ tâm lý mắng to. Hắn phát hiện, hắn trực tiếp đem chính mình cấp hố tiến vào. Những người này công kích đúng là quá mạnh, chí ít không phải hiện tại Bạch Vũ có thể chống lại. Bạch Vũ muốn không phải mượn thần linh hệ thống, còn có mầm cây nhỏ, hắn đoán chừng không biết chết bao nhiêu lần. Trên thế giới thiên tài, quả nhiên không chỉ ta một người. Về sau không thể như thế lãng, Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Sau đó hắn đem tâm thần đắm chìm đến thần hồn của mình chi trong đảo, bởi vì hiện tại hắn lại phải dùng đại toàn đan. Thật sự nếu không dùng, vậy hắn thì bị chết không thể chết lại. Nếu như hắn chết, thì không còn có cái gì nữa. Tuy nhiên đau lòng chính mình thiên tài địa bảo, nhưng là Bạch Vũ hiện tại vẫn là càng thêm thương yêu mạng của mình. Tiểu Linh Nhi, nhờ vào ngươi, Bạch Vũ thần hồn đều có một loại hư nhược cảm giác. Liên tục đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu, mà lại là ở vào cường độ cao chiến đấu, liền xem như Bạch Vũ cũng lớn cảm giác không chịu đựng nổi. Chủ nhân, ngươi chờ, lập tức liền tốt. Ngay tại Bạch Vũ mở miệng về sau, Tiểu Linh Nhi trong nháy mắt cũng là rất ngoan ngoãn bay vào Bạch Vũ trong không gian giới chỉ. Nàng lúc này trực tiếp nhìn lấy Bạch Vũ không gian giới chỉ, hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó nàng một cái nuốt chửng, Bạch Vũ trong không gian giới chỉ thiên tài địa bảo trong nháy mắt lại bị nàng nuốt 50 triệu số lượng đi. Nàng đánh một ợ no nê. Sau đó lại về tới Bạch Vũ thần hồn chi trên đảo. Sau đó nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cái này một hơi phun ra về sau, trong nháy mắt phảng phất có một cỗ lan hương đồng dạng. Tiếp lấy Bạch Vũ cảm giác được chính mình cái kia không quá thụ khống chế thân thể. Trong nháy mắt này, lại trở về. Lúc này Bạch Vũ trên thân nổi lên một trận nhu hòa bạch quang đến. Tầng bạch quang này hoàn toàn đem bọc đồ của hắn ở. Thương thế của hắn đang nhanh chóng khôi phục. Không tốt, lại là loại kia quang mang. Đáng chết, lão ngũ, mau lui lại. Lúc này Đại Hùng quát to. Hắn nhớ rõ, cứ như vậy một đạo quang mang, để đến bọn hắn không chỉ có phí công nhọc sức, thậm chí liền lão lục đều bởi vậy đã mất đi. Hắn không biết Bạch Vũ từ đâu tới nghịch thiên loại đan dược này. Đây tuyệt đối là ăn đan dược nguyên nhân. Cái này khiến Bạch Vũ trong nháy mắt có một loại đầy máu đầy trạng thái cảm giác. Làm Bạch Vũ một lần nữa sau khi đứng dậy, trên mặt của hắn tinh quang dũng động. Bạch Vũ duỗi ra tay của mình, cảm giác được trước nay chưa có thoải mái. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Thiên địa thất sắc, hiện tại vô luận là Đại Hùng, vẫn là Tam Hùng hoặc là Ngũ Hùng, bọn họ đều lâm vào một cái trạng thái hư nhược. Đây cũng là bọn họ sử dụng huyết tế về sau hậu di chứng. Tuy nhiên bọn họ dùng huyết tế, nhưng là bọn hắn hiện tại dùng huyết tế về sau, chỉ có thể bộc phát ra viễn siêu chính mình thực lực vài chiêu đi ra mà thôi. Lúc này bọn họ mỗi người đều phát ra hai đánh dáng vẻ chừng. Sứ đến bọn hắn trong nháy mắt thì lâm vào suy yếu bên trong. Bên trên bầu trời lục tinh thiên mang trận đều đã tán đi. Vốn là mấy người thực lực đều là thần vương ngũ trọng cảnh, hiện tại càng thêm không chịu nổi lên. Bọn họ thực lực bây giờ đã dán tại thần vương tứ trọng cảnh cùng ngũ trọng cảnh biên giới ở giữa. Vốn là Bạch Vũ bị trọng thương, Đại Hùng không có đem hắn để ở trong lòng, cho nên hắn không có ngăn cản Ngũ Hùng đi đánh giết Bạch Vũ. Trạng thái trọng thương hạ Bạch Vũ, đừng nói Ngũ Hùng chỉ có thần vương tứ trọng cảnh thực lực, liền xem như Ngũ Hùng chỉ có thần vương nhất trọng cảnh thực lực, đều giết được đối phương. Nhưng là nếu như bây giờ Bạch Vũ khôi phục thực lực, vậy liền tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối đầu. Chỉ có ba người hợp tại một chỗ, mới có thể phòng ngừa Bạch Vũ tiêu diệt từng bộ phận. Trễ, Bạch Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong mắt của hắn, sát ý bốc hơi. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang xuất hiện ở Ngũ Hùng trước mặt. Sau đó ngay tại Ngũ Hùng trong ánh mắt phản chiếu ra đăng ký bóng mờ thời điểm, Bạch Vũ trực tiếp nắm trưởng thành quyền. Sau đó hung hăng nhất quyền. Hướng về Ngũ Hùng vị trí trái tim vỗ ra. Ngũ Hùng là đại lực kim cương nhất tộc. Cho nên thân thể của hắn vô cùng cứng rắn. Bạch Vũ một quyền này trực tiếp đem lồng ngực của đối phương đánh một cái xuyên thấu. Sau đó Ngũ Hùng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới ở trước mặt hắn đều dường như đã mất đi sắc thái đồng dạng. Lúc này thần hồn của hắn tiểu nhân trực tiếp từ đỉnh đầu bay ra. Lúc này hắn mới thất kinh hướng về nơi xa bỏ chạy. Lão đại, cứu ta. Ngũ Hùng thần hồn tiểu nhân cả giận nói. Mà lúc này Bạch Vũ tay trái đã một chảo hướng về Ngũ Hùng thần hồn tiểu nhân bắt tới. Miêu Mộ Tiên, ngươi dám. Lúc này Đại Hùng cả giận nói. Sau đó hắn trực tiếp tay cầm đại xương tốt, hướng về Bạch Vũ phương hướng. Giết tới đây, ta có cái gì không dám. Bạch Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó tay của hắn tướng Ngũ Hùng thần hồn tiểu nhân ra sức vồ một cái. Ngũ Hùng trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ nắm ở trong tay. Bạch Vũ mở miệng nói. Lúc trước các ngươi không phải cũng muốn giết ta sao? Sau khi nói xong, Bạch Vũ trực tiếp coi như Đại Hùng còn có Tam Hùng trước mặt. Tướng Ngũ Hùng thần hồn tiểu nhân hung hăng bóp, sạt soạt một tiếng, Ngũ Hùng thần hồn tiểu nhân ngay trong nháy mắt này trực tiếp vỡ nát ra. Ngũ đệ, lúc này Tam Hùng cũng nổi giận nói. Sau đó hắn cùng Đại Hùng liếc nhau. Hai người đồng thời mở miệng nói. Đồng quy vu tận đi. Lúc này hai người trực tiếp hướng về Bạch Vũ tập giết tới đây. Đại Hùng phương thức vô cùng đơn giản. Hắn thì cuồng bạo hướng về Bạch Vũ chạy tới. Trên người hắn có một nguồn sức mạnh hủy diệt đang nổi lên. Mà Tam Hùng thì là dường như hóa thân thành một cái mũi tên đồng dạng. Hắn trực tiếp đem chính hắn hướng về Bạch Vũ phương hướng bắn đi ra. Mà lại ở trên người hắn cũng có một nguồn sức mạnh hủy diệt tại sinh ra. Hai người này rõ ràng chính là muốn tự bạo. Hai cái này phong tử. Bạch Vũ nhìn đến hai người này vậy mà lấy tự bạo phương thức hướng về hắn tập kích tới. Trong lòng của hắn hung hăng chấn động. Bất luận kẻ nào tại cùng đường mặt lộ tình huống dưới kỳ thật cũng biết này dạng lựa chọn. Hiện tại Bạch Vũ tại trước mặt bọn hắn cũng là vô địch tồn tại. Mà bọn họ cùng Bạch Vũ ở giữa lại là không chết không thôi. Cho nên một khi Bạch Vũ muốn đối giao bọn hắn mà nói, bọn họ thì chỉ có một con đường chết. Thà rằng như vậy để Bạch Vũ giết chết, bọn họ còn không bằng lôi kéo Bạch Vũ cùng một chỗ đồng quy vu tận. Hai người vốn là cảnh giới là thần vương ngũ trọng cảnh. Chỉ là hiện tại bọn hắn bởi vì huyết tế ở vào trạng thái hư nhược, cho nên tạm thời vẫn còn thần vương tứ trọng cảnh mà thôi. Nhưng là cái này không có nghĩa là bọn họ tự bạo. Cũng không phải là thần vương ngũ trọng cảnh tự bạo. Bạch Vũ thực lực cũng chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh mà thôi. Cho nên hiện tại bọn hắn tự bạo hoàn toàn có thể nguy hiểm đến Bạch Vũ sinh tử. Các ngươi coi là dạng này thì ăn chắc ta sao? Bạch Vũ trên mặt lộ ra một vệt đói cười tới. Vốn là hắn hiện tại có thể nhảy vào chính mình tiểu thế giới. Dạng này thì có thể tránh hai người tự bạo. Nhưng là hắn cũng không có làm như thế. Bởi vì hiện ở phía dưới vô số người nhìn. Hắn cũng không muốn đem bí mật của mình toàn bộ bạo lộ ra. Bất quá bởi vì hắn ăn đại toàn đan về sau. Hắn hiện tại chỉnh cá nhân thực lực đều khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Liền xem như ngũ hành thần thuẫn, hắn cũng có thể lần nữa thi phóng. Bởi vì hiện tại hắn linh lực trong cơ thể đạt đến hoàn mỹ ngũ hành hợp nhất trạng thái. Cho nên ngay tại hai người tự bạo chi tiếng vang lên thời điểm, Bạch Vũ trên thân trong nháy mắt thì bốc lên ngũ hành thần quang đến. Sau đó hắn dường như hóa thành một cái kén tầm đồng dạng, sừng sững tại hai người thân nổ trung ương. Làm tự bạo tán đi về sau, Bạch Vũ ngũ hành thần quang cũng phá nát ra. Sau đó hắn thì phun ra một ngụm máu tươi đến. Thân hình của hắn đều có chút đứng không vững. Chỉ là nhìn lấy bừa bộn chiến trường, Bạch Vũ biết hết thảy đều kết thúc. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve.